Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628. Sở cầu: Trung Hàn hữu nghị dựa vào Nhật Bản. Hunter dẫn đầu ném ra Phúc Đảo trong nguy cấp Nhật Bản chính phủ tao thao tác. Đem hạt nhân ô nhiễm nguy cơ theo cấp 5 trực tiếp thao tác đến cấp 7 chủ đề. Sau đó quay chung quanh cái đề tài này, bọn họ liền vui sướng hàn huyên. Một khi trò chuyện giết thì giờ uống rượu cũng nhanh. Khách sạn tặng bia bất chi bất giác bị uống xong. Trương Kim Kiệt lại mời khách uống một vòng. Kết quả lại uống xong. Cuối cùng một đám người đầy người mùi rượu về đến phòng. Dương Thúc bảo tính toán một cái. Bọn họ tại quán rượu nhỏ tổng cộng lại hợp lực tiêu phí hơn 1.400 khối. Hắn có chút hoài nghi Hunter gia hỏa này có phải là khách sạn mời rượu nâng. Con hàng này lại có thể uống lại có thể tán gẫu. Một đêm ngủ ngon, Dương Thúc bảo theo thường lệ sớm tỉnh lại. Lúc này Đinh Ngọc Tuyền đang mang theo cái gối đầu đang ngáy. Lão Dương vây quanh hắn theo 360 độ chụp hình phát đến nhóm bên trong. Không có nàng dâu nam hài tử thật đáng thương. Gối đầu đều muốn bị bẻ gãy. Thế là ăn điểm tâm thời điểm bọn họ lại có chuyện đề. Đối Đinh Ngọc Tuyền tiến hành 360 độ chế giễu. Cu Ly tại cửa tửu điếm chờ đợi bọn họ. Biểu hiện rất nhiệt tình. Nhưng Trương Kim Kiệt suy đoán hắn là sợ Lão Dương không thanh toán chạy người. Trên thực tế bọn họ hôm qua ký kết hợp đồng đã có pháp luật hiệu lực. Bất quá nếu là Dương Thúc bảo chạy lời nói, Cu Ly còn thật tương đối tốn sức. Dù sao đây chính là cái khách hàng lớn. Này một đợt hợp đồng kết thúc xuống tới hắn liền có thể trả hết ngân hàng vay thoát khỏi áp lực. Thấy được Dương Thúc bảo đám người đi tới, Cu Ly rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Hắn rất nhiệt tình đem vừa mua nước trái cây đưa đi lên. Biểu hiện phi thường tích cực. Song phương tuy là quen biết thời gian không dài, nhưng kết giao hai ngày này xác thực đều tương đối hài lòng. Thế là trở lại nông trường xác định lạc đà cùng lạc đà không bướu vẫn là ngày hôm qua một nhóm. Không có vấn đề về sau. Dương Thúc bảo liền thống khoái giao phó 30% dự chi kim. Từng chiếc gia súc xe chuyển vận đến. Nhìn thấy những xe này, Đỗ Luân tò mò đứng lên. Ha ha, đây đều là xe ba gác nha. Chính là dẫn dắt đầu kéo một cái đại bản mà thôi. Dùng như thế nào đến vận chuyển gia súc? Ngay tại đùa lạc đà không bướu, Đinh Ngọc Tuyền quay đầu lại hỏi nói. Đại bản, nơi nào có đại bản? Nam Phi cũng có đại bản nha. Có hay không quả mận Bắc Phi? Không có. Có lạc đà phân vị. Ngươi muốn sao? Lư Bằng Huy ném đi tàn thuốc đi hỗ trợ xua đuổi gia súc. Hắn kém chút dẫm lên ngâm lạc đà phân. Dương Thúc bảo khoát tay ra hiệu hắn không nóng nảy. Đại bản xe không thể trực tiếp dùng để vận chuyển gia súc. Cu Ly bên này được xử lý một chút. Xử lý cũng đơn giản. Đại bản trên xe có một vòng vòng sắt, đem từng cây gỗ xuyên vào đi liền trở thành cao lớn hàng rào. Đây coi như là Nam Phi vận chuyển nghiệp đặc sắc, nơi đó xe chuyển vận liền cùng Transformer, hơi kinh doanh một cái là có thể thích hợp với đủ loại hoàn cảnh. Gỗ cắm tốt, bọn họ bắt đầu hướng trên xe xua đuổi gia súc, trên thực tế này không cần đến động thủ. Ma thú tinh linh thổi một tiếng huýt sáo là có thể mang theo lạc đà cùng lạc đà không bướu lên xe. Gia súc toàn bộ lên xe lái đi. Dương Thúc bảo đem số dư giao phó cho Cu Ly. Nhìn thấy điện thoại trong ngân hàng con số, Cu Ly không ngậm mồm vào được. Dương tiên sinh, mặt của ngươi sách tài khoản là bao nhiêu? Chúng ta lẫn nhau chú ý một cái. Nếu là ngươi có cần tùy thời tìm ta. Ta thích cùng Trung Quốc đồng nghiệp làm ăn. Các người rất thoải mái cũng rất nói nguyên tắc. Ta thích dạng này sinh ý đồng bạn. Dương Thúc Bảo cùng Trương Kim Kiệt đều cùng hắn trao đổi. Phương thức liên lạc, Trương Kim Kiệt còn cười nói. Lão Dương lần này đến làm ăn làm đáng tin cậy. đem ta thanh danh của người Trung Quốc cho làm. Cu Ly chức chạc đàng hoàng nói ra, Dương Tiên Sinh đã sớm đem thanh danh này cho làm. Hắn thật là một cái người tốt, không riêng giúp chúng ta quốc gia bảo hộ động vật hoang dã, còn đi nghĩa vụ mở rộng giản dị mở rộng thiết bị. Thực sự chính là quốc tế bạn bè điển hình. Dương Thúc Bảo khiêm tốn khoát khoát tay. Hẳn là, đều là hẳn là, Sử Tâm Vũ tùy ý hỏi. Có ý tứ gì? Người thành Bơ Thôn, Trương Kim Kiệt nói ra. Đúng, hắn hiện tại là Trung Quốc tới Bơ Thôn. Xe chuyển vận xuất phát, tiểu ba xe đi đầu dẫn đường. Sau đó trên xe bọn họ hàn huyên. Đinh Ngọc Tuyền hỏi, cái gì Bơ Thôn? Trương Kim Kiệt khinh bỉ nhìn xem hắn nói, đại tuyền tử ngươi thật sự là bất học vô thuật, Bơ Thôn cũng không biết, tiểu học thời điểm có học qua, ta đương nhiên biết Bơ Thôn, ta nói chính là lão Dương, hắn là cái gì Bơ Thôn, bác sĩ thú y Bơ Thôn. Đinh Ngọc Tuyền tiếp tục hỏi, đúng rồi, đừng nói ta không học võ thuật, lão tử từ nhỏ đã luyện quyền luyện kiếm. Thái cực quyền thái cực kiếm, này không đều là võ thuật. Thái Duyệt nói, tiểu tử ngươi liền bần đi. Lư Bằng Huy nói ra, đừng đổi chủ đề, tiếp tục tán gẫu lão Dương Bơ Thôn tinh thần chứ sao. Cái gì Bơ Thôn tinh thần, ta chính là mở rộng nước sạch thiết bị. Dương Thúc Bảo cười nói, làm chào hàng, An Nợi tìm hiểu một chút. Bình An Nông hiểu được phạt, không phải. Miễn phí cho một ít nghèo khó xã khu đưa một loại bình lọc nước. Còn có dạy bảo một ít bộ lạc chính mình đi nung loại này bình lọc nước. Vậy ngươi tại sao không trở về nước đi làm sự nghiệp từ thiện? Ta Trung Quốc hiện tại thế nhưng là quốc gia đang phát triển. Người ta Nam Phi còn là quốc gia phát đạt. Nam Phi phát triển cái chùy tử. Ta không hiểu rõ Nam Phi này quốc gia trước kia làm sao lại bị cho rằng là quốc gia phát đạt. Chẳng lẽ là bởi vì nước Anh đang quản lý nguyên nhân? Trương Kim Kiệt lắc đầu. Lão Dương ở chỗ này đưa bình gốm cũng không phải thật coi Bơ Thôn. Hắn cũng là vô lợi không dậy sớm. Này tôn tử muốn làm tù trưởng đâu? Dương Thúc Bảo đem phương diện này dự định cùng hắn tán gẫu qua. Hắn rõ rõ ràng ràng, nghe được, trưởng, hai chữ, đoàn người càng hăng hái, cẩn thận nói một chút, lão tử không kém ngươi điểm ấy lưu lượng, tù trưởng đúng không, lão Dương có thể làm tù trưởng, kia tốt, ngươi làm tù trưởng ban thưởng ta cái binh mã đại tướng quân quân hàm, ta không dụng binh mã đại, tướng quân, ngươi ban thưởng ta cái nàng dâu là được, nha. Bụng ngươi này tôn tử cũng nghĩ nàng dâu. Nói, tối hôm qua ngươi bẻ gãy mấy cái gối đầu. Tới thời điểm một đường hoan ca, lúc trở về một đường cười nói. Dương Thúc Bảo bên này còn là có phiền lòng chuyện. Mua lạc đà là kế hoạch bên trong. Nhưng là mua lạc đà không bướu nhưng chính là kế hoạch bên ngoài chuyện. Lạc đà không bướu thứ này ngược lại là rất nhu thuận. Bọn chúng tính cách cùng lạc đà có điểm giống, nội liễm, nhưng muốn đối người càng thêm thân cận, coi như giống Cu Ly nói như vậy, phải đem bọn chúng tách ra nuôi. Một khi để bọn chúng thư hùng gặp nhau, loại kia tinh tận dê vong đi, xe chuyển vận trở lại bảo hộ khu, Dương Thúc Bảo trực tiếp đem lạc đà gỡ tại bảo hộ khu cửa vào. Nơi này cũng có đầy đủ trồng cỏ. Nhưng không có cái gì dã thú ở chỗ này, thích hợp nhất nuôi lạc đà, có thể tránh bọn chúng bị thương tổn, giống được lạc đà không bướu cũng bị ném tại đây bên trong. Lạc đà muốn cho khách nhân làm thú cưỡi, lạc đà không bướu dùng để tiếp khách kiếm khách, hắn đem thư hùng lạc đà không bướu mang đến phía đông. Một mực dẫn tới đầm nước dùng đông, dùng để cùng tê giác cộng đồng sinh hoạt. Tê giác là động vật ăn cỏ, đối lạc đà không bướu không có uy hiếp, mà bọn chúng lại có thể trấn nhiếp linh cẩu cùng chó hoang. Chỉ cần lạc đà không bướu đi theo bọn chúng, kia an toàn bên trên tuyệt đối không có vấn đề. Bầy linh cẩu thật đúng là một đám tiểu cơ linh quỷ. bọn chúng nhìn thấy lạc đà không bướu sau liền tới hứng thú. Theo bốn phương tám hướng nghĩ đến vây quanh linh cẩu, đối mặt uy hiếp, lạc đà không bướu còn rất lỗ mãng, lại muốn thu nạp lỗ tai xông đi lên. Bọn chúng muốn đi nôn nước bọt, nhưng này đôi linh cẩu đến nói chính là câu dẫn. Đám linh cẩu thấy được bọn chúng chủ động tới cửa kích động hung hăng kêu to. Sau đó hai con đại tê giác cũng xông bọn chúng tới. Thấy này bọn chúng liền kêu càng vang dội, dọa đến kêu thảm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.